Bạn trai cùng nhà không phải là người. Chương 17, đỏ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Yuzu bữa cơm làm món đầu cá hấp ớt, cho gừng thái sợi lên đầu cá, thêm ít rượu, ớt ngâm, ớt băm và miến cho vào nồi hấp chín rồi lấy ra, đổ một muỗng dầu sôi hành băm vào, xèo một tiếng, nước cay, thịt cá trơn mềm, ăn ngon đến mức có thể nuốt luôn đầu lưỡi. 7 giờ tối, Lâm Kiến Thâm sẽ đúng giờ mở TV màu cũ xem tin tức rất kiên trì, đây có lẽ con đường duy nhất để anh tìm hiểu thế giới bên ngoài rồi. Mấy ngày nay trời mưa tín hiệu không tốt lắm, màn hình TV thường hiện lên hoa tuyết, Lâm Kiến Thâm nhìn mà cau mày. Hạ Ngữ Băng chủ động cho anh mượn iPad của mình, cô mở một trang video cho anh, như một người bán hàng nhiệt tình. Anh dùng iPad của em xem tin tức nè, em mở app cho anh. Lâm Kiến Thâm nói không cần, không sao, rất đơn giản. Nè, kéo xuống, anh muốn xem tin tức gì thì chỉ một cái là được. Hạ Ngữ Băng nhét iPad vào trong tay anh, lại cầm lấy điều khiển từ xa tắt TV, cào nhàu như một bà mẹ già. Hơn nữa trời sấm sét không thể tùy tiện mở TV, anh không biết sao. Đang nói, video WeChat vang lên. Em và ba gọi video, anh xem trước đi, xem xong sẽ có tin tức tiếp theo tự động phát. Hạ Ngữ Băng vừa chỉ iPad trong tay anh, vừa lên lầu nhận cuộc gọi video. Tín hiệu Wi-Fi ở phòng ngủ lầu 2 khá hơn một chút, Hạ Ngữ Băng ngồi trên giường, nói với bên kia điện thoại. Ba ăn cơm chưa? Trong video Hạ Tông Trạch mặc một bộ tây trang màu tím, tóc tai chải cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt sắc bén, chắc là mới vừa tan làm. Nhìn thấy con gái cười, ông ngây ra một lúc cúi đầu đốt điếu thuốc, sau đó mới cười nói. Còn chưa ăn, vừa tới nhà đây. Tiểu Ngữ, đã rất lâu rồi con không cười vui vẻ như vậy. Hạ Ngữ Băng sờ độ cong khóe miệng. Có sao? Hạ Tông Trạch gật đầu. Có, ở quê rất vui sao? Vui nha, nhất định là ba bận quá, không chú ý tới con, cho nên mới nghĩ đã lâu không thấy con cười. Tuy rằng Hạ Ngữ Băng phô trương ngoài miệng, nhưng trong lòng vẫn có chút ngượng ngùng, nghĩ thầm, chẳng lẽ thái độ của mình với ba thật sự kém như vậy? Tiểu Ngữ, bên đó trời mưa sao? Mưa à, mưa mấy ngày rồi, thổi lật hết hàng rào, vậy mà ngày hôm sau không biết ai sửa xong rồi, con còn tưởng là anh trai sửa, kết quả không phải. Chà, cũng gọi anh rồi hả? Hạ Tông Trạch ngồi trên ghế máy tính, gạt tàn thuốc, trêu ghẹo cô. Hạ Ngữ Băng xoa mũi nói. Ha ha, con đột nhiên cảm thấy có một người anh tốt vô cùng, năm đó tại sao ba và mẹ không sinh cho con một người anh chứ? Hạ Tông Trạch cười nói. Ngược lại ba rất muốn sớm sinh cho con một người anh, nhưng mẹ con không chịu, nói không thể đầu độc học sinh, kiên trì đợi ba đến tuổi kết hôn mới chịu chính thức ở cùng ba. Hạ Tông Trạch và mẹ là chị em yêu nhau, cũng là tình yêu thầy trò. Mẹ đọc sách sớm, lúc học tiểu học đã nhảy 2 cấp, 23 tuổi đã tốt nghiệp thạc sĩ, sau đó bà ở lại trường làm trợ giảng một thời gian. Nhưng bởi vì người hướng dẫn của bà bị bệnh trong một thời gian dài, rất nhiều chương trình học bà phải dạy thay, thường xuyên tiếp xúc không biết thế nào lại chọc phải tiểu bá vương vườn trường Hạ Tông Trạch nhỏ hơn mình 3 tuổi. Hạ Tông Trạch nói, là ông theo đuổi cô giáo Lâm Miểu trước. Theo lời Hạ Tông Trạch nói, một sinh viên kinh tế giỏi lại chạy đến chọn khóa học giám định và thưởng thức quốc họa của Lâm Miểu, cô giáo Lâm Miểu còn khờ khạo cho rằng ông là một thiên tài nghệ thuật bị lưu lạc trong mùi tiền của chủ nghĩa tư bản, ai ngờ khi cửa sổ giấy bị đâm thủng lại làm bà sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tông Trạch bình tĩnh kể chuyện của ông và mẹ cho cô nghe thuộc như lòng bàn tay, nói một hồi, đáy mắt ông có chút cô đơn, dụi tắt điếu thuốc. Thật ra Hạ Ngữ Băng biết trong lòng ba vẫn luôn có mẹ, dù cho ông đang chấp nhận từ Miêu, trong lòng cũng còn giữ một chỗ tên là cô giáo Lâm Miểu, đồng thời, mãi mãi sẽ không dao động. Đại Thanh cũng đã diệt vong trăm năm, cô vẫn còn yêu cầu ba của mình ở một mình đến cuối đời, có phải tàn nhẫn quá hay không? Hai cha con cô xa nhau hơn nửa tháng, Hạ Ngữ Băng cảm giác mình đã nghĩ thông suốt. Bà à, thực ra con, Tiểu Ngữ, đã hết cảm chưa? Hạ Tông Trạch rời trọng tâm câu chuyện. Đã sớm khỏe rồi, Hạ Ngữ Băng không dám nói mấy ngày hôm trước còn ăn đồ nướng, tránh Hạ Tông Trạch lo lắng cô bị bệnh lại. Bà mua cho con 2 thùng măng cụt thái, ăn nhiều một chút có lợi cho thân thể, ngày mai sẽ gửi cho con, chuyển phát nhanh chắc vài ngày là có thể đến. Con chia một nửa cho hàng xóm, còn dư lại con và anh con ăn lúc còn tươi. Hạ Tông Trạch nghĩ như vậy còn chưa đủ, hỏi, con còn cần gì nữa không? Bà mua cho con, ngày mai cùng gửi tới luôn. Hạ Ngữ Băng suy nghĩ một lát, trời mùa hạ mà không ăn kem thì luôn cảm thấy thiếu chút gì. Chỗ bán kem ở đây phải đi rất xa, hơn nữa phần lớn đều không phải vị cô yêu thích, vẫn muốn tự mình làm ăn, dù sao trong vườn cũng có nhiều trái cây ăn không hết, tốt nhất là làm kem vị trái cây. Nghĩ đến đây, cô nói, Muốn uống sữa tươi, đúng rồi ba ơi, mua cho con mấy hộp kem tươi đến đây đi, còn bột nở và bột matcha nữa, siêu thị ở ngoài tiểu khu có bán. Rồi, ba viết lại rồi. Hạ Tông Trạch lấy cuốn sổ ra rồi ghi lại, lại hỏi. Còn muốn gì nữa không? Tiền đủ xài không? Hạ Ngữ Băng lắc đầu. Không cần, buôn bán ở cửa hàng Hán Phục rất tốt, hơn nữa ở nông thôn thiếu chỗ tiêu tiền. Đúng rồi ba, hôm nay con làm rất nhiều đậu đũa muối chua và tương ớt, mấy ngày nữa con gửi một phần cho ba có được không? Thật ra, lúc Hạ Tông Trạch ở nhà một mình rất ít làm cơm, phần lớn là xã giao bên ngoài hoặc là giao cho dì giúp việc giải quyết, nhưng không thể chối từ tấm lòng của con gái, nhìn thấy cô cười, trong lòng ông cũng thấy vui. Được cảm ơn Tiểu Ngữ. Còn nói, trước đây mẹ con thích nhất món thịt băm xào đậu đũa muối chua, ăn với cơm. Hai người nói chuyện nửa giờ, Hạ Tông Trạch nói đói bụng, Hạ Ngữ Băng liền dục ông đi ăn. Cúp điện thoại, cô xuống lầu tìm Lâm Kiến Thâm. Đèn của phòng khách rất ấm áp chiếu vào đồ dùng cũ kỹ trong nhà, cảm giác như là một bức tranh. Lâm Kiến Thâm dựa vào ghế salon, ngón tay thon dài đang cầm iPad nhìn vô cùng tập trung. Anh rũ mắt đôi lông mi đổ bóng, nhìn qua giống như là một cậu bé xinh đẹp được vẽ trong tranh. Nhìn cái gì mà nhập thần như thế? Hạ Ngữ Băng cười đi tới, sau đó ngây dại. Trên màn hình phát một bộ phim điện ảnh tình. Sắc, trong đó, một đôi nam nữ trẻ tuổi vừa cởi áo tháo thắt lưng, vừa ôm hôn kịch liệt màu vàng làm cho hình ảnh mập mờ, màn ảnh không ngừng chiếu cận cảnh đầu lưỡi quấn quýt và an ủi nhau bằng tay, vô cùng rõ ràng làm cho mạch máu người xem căng lên. Khi thấy đôi nam nữ đã cùng nhau ngã xuống giường dây dưa, đầu óc Hạ Ngữ Băng trống rỗng một giây, rồi bỗng quát to một tiếng che màn hình lại. Sao anh lại xem cái này? Thấy vậy Lâm Kiến Thâm vô cùng sửng sốt mờ mịt ngẩng đầu nhìn cô. Cái này làm sao, sau khi tin tức phát xong thì nó tự động nhảy ra. Cái này không lành mạnh, không thể nhìn. Hạ Ngữ Băng bấm hai cái tắt video đi, hơi áy náy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không biết làm sao, bọn họ đang giao, không cho nói hai chữ kia. Mặt Hạ Ngữ Băng khô nóng, chỉ cảm thấy tim đập như trống trầu. Kỳ quái tại sao người xem loại video bất nhã này là Lâm Kiến Thâm, người ngượng ngùng lại là cô. Rõ ràng lúc cô tự vẽ tranh châm biếm cảnh triền miên rất thuận buồm xuôi gió mà. So với sự quẫn bách của Hạ Ngữ Băng, Lâm Kiến Thâm bình tĩnh hơn nhiều. Hai con ngươi màu nhạt trong suốt, sạch sẽ không có một tia tạp niệm, giống như một đoạn video này chỉ là một tư liệu sống để anh nghiên cứu loài người. Anh hỏi, vì sao không thể xem cái này? Tôi đã thấy động vật trong núi, đến kỳ động dục chúng biết tìm phối ngẫu. Vợ, chồng, giao, anh dừng một chút, thay đổi từ thích hợp. Sinh sôi nảy nở đời sau, người và động vật không giống nhau, người cảm thấy thẹn thùng. Hạ Ngữ Băng ấp úng, nói chung anh không thể xem, em đỏ mặt, Lâm Kiến Thâm nói, đúng em đỏ mặt, tên lưu manh mới không đỏ mặt. Lâm Kiến Thâm rất cổ quái, giống như là sông nước ở thôn Linh Khê thuần khiết mà lại đầy tính hoang đã nguyên thủy, anh thản nhiên như thế, là bởi vì lòng không hề có tạp niệm. Trước khi Hạ Ngữ Băng cũng thường xuyên cùng bản thân là Tiểu Hoàng thảo luận về cách vẽ tự nhận là kinh nghiệm phong phú, nhưng tối nay khi bị đôi mắt sạch sẽ vắng lặng của Lâm Kiến Thâm nhìn chăm chú, Hạ Ngữ Băng cảm thấy tâm hoàng ý loạn, đây là trải nghiệm chưa từng có. Cô không cách nào tiếp tục đề tài sinh sôi nảy nở của Lâm Kiến Thâm, như đang cố che giấu, cô mở trò chơi, vội ho một tiếng đổi chủ đề. Không nói cái này nữa, chúng ta chơi trò chơi đi. Cách chương.